Đại đường đạo soái, chương 677, luật lễ, đấu hồ ly, góc truyện audio.com, đã là như thế tên của hai tiểu tử được định ra. Tiểu Bảo Nhi, Bách Hợp, Đỗ Hà cũng nhận được nghỉ lễ, ở trong phủ cùng Trường Nhạc tất lòng chiếu cố. Đỗ Hà bỏ xuống tất cả, làm một phu quân tốt, người phụ thân tốt, làm bạn với Trường Nhạc. Trải qua thời gian điều dưỡng tỉ mỉ cộng thêm Đỗ Hà cẩn thận che chở cùng với Tiểu Bảo Nhi, Bách Hợp làm bạn. Trường Nhạc trong lúc nghỉ ngơi, hưởng thụ đến che chở của trượng phu, con cái làm bạn, tâm tình cực kỳ vui sướng. Tươi cười chính là thuốc chữa bệnh tốt nhất, Trường Nhạc đã bị tâm tình ảnh hưởng, dần dần khôi phục. Chậm rãi, nàng đã có thể đi lại. Khi thân thể Trường Nhạc chuyển biến tốt đẹp, nàng có chút ngoan cố sa thải vú em, quyết định tự mình cho bú. Tại đại gia đình, cho hài tử bú là phần của vú em. Bởi vì trong mắt bọn họ thỉnh vú em là một chuyện quan trọng. Trong hoàng cung, thậm chí có cơ cấu chuyên dự trữ vú em, dùng cho hoàng tử hoàng nữ bú. Nhưng Trường Nhạc lại tỏ vẻ, hai tử của mình, nên do chính mình nuôi nấng chiếu cố tuyệt đối không ủy thác người khác. Thấy thái độ Trường Nhạc kiên quyết, Đỗ Hà cũng chỉ có thể theo ý nàng. Nói thật, Đỗ Hà cũng không thích ứng với phong tục này, hai tử của mình bú sữa người khác lớn lên, đáy lòng ẩn ẩn có chút bài xích. Đỗ Hà ôm Tiểu Bảo Nhi, bởi vì sau này có bài hát thiếu nhi, đó là trên đời của người mẹ tốt. Trước kia không hiểu, cảm thấy một đại nam nhân, đùa với một đại hài nhi chơi đùa thậm chí bò trên mặt đất làm ngựa phi thường mất mặt hơn nữa còn tỏ vẻ trong lòng, nếu ta có hài tử tuyệt đối không làm ra loại chuyện này. Cho tới bây giờ mới phát hiện cách nghĩ này ngây thơ, không thành thục thế nào. Với tư cách một phụ thân, chọc cho con của mình cười, đó là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Loại hạnh phúc này khó có thể hình dung, chỉ cần hài tử vui vẻ chính mình không sao cả. Ngây thơ có thế nào? Làm ngựa thì thế nào? Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Hiện tại hài tử còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, nhưng Đỗ Hà vô cùng hiểu rõ, chỉ cần hài tử vui vẻ, làm trâu làm ngựa thì như thế nào? Đỗ Hà lần lượt ngồi bên cạnh Trường Nhạc đem Tiểu Bảo Nhi đưa cho Trường Nhạc nói. Hai tiểu gia hỏa các ngươi, vì tranh giành lớn nhỏ, cướp trước đi ra, hại mẫu thân các ngươi chịu tội, lớn lên phải báo đáp mẫu thân cho tốt. Trong thời gian Đỗ Hà nghỉ ngơi, Lý Thế Dân cũng bắt đầu đưa ma trường tới Thảo Nguyên. Hắn tiếp nhận địa vực do Tiết Xuyên Đà khống chế tại Mạc Bắc thiết lập An Bắc Đại Đô Hộ Phủ, xúc tu của đường triều vươn tới Thảo Nguyên. Thời điểm này thiết lập hai cái Đại Đô Hộ Phủ, phân biệt là Yến Nhiên Đô Hộ Phủ, Hãn Hải Đô Hộ Phủ, hai phủ này quản lý toàn bộ khu vực chiếm được. Hãn Hải Đô Hộ Phủ có phủ đô đốc Lô Sơn phủ đô đốc. Mà bảy cái châu này, biểu thị quyền khống chế của Đại Đường với phương Bắc. Hiện tại Thảo Nguyên đã không phải là Thảo Nguyên trước kia. Thảo Nguyên trước kia do Tiết Xuyên Đà là bá chủ thống trị, trên Thảo Nguyên có tập tục mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm luộc, cho dù là Di Nam cũng không có quyền can thiệp. Bởi vì đây là tập tục ngàn năm qua của Thảo Nguyên, Di Nam có thể ra lệnh cho Tiết Xuyên Đà đi chiến, nhưng không cách nào hỏi đến chính vụ trong bộ tộc. Ngày nay Đại Đường tham gia ý nghĩa bá quyền của Đại Đường xâm nhập vào Thảo Nguyên. Góc truyện audio.com cũng triệt đánh tan quy định này. Đường triều là vương triều người Hán, không có tập tục của Thảo Nguyên, bọn họ khống chế Thảo Nguyên, ý nghĩa cả Thảo Nguyên sẽ có chỉnh đốn và cải cách, đã không phải là địa phương mạnh được yếu thua. Ai cũng không dám làm càn, tư đấu dưới uy nghiêm của Đại Đường. Đây là tin mừng cho kẻ yếu, là bi kịch của cường giả. Kẻ yếu có thể được Đại Đường bảo hộ, sợ bị cường giả thôn phệ, cường giả lại không thể thôn phệ kẻ yếu để bản thân mình lớn mạnh. Thay đổi cái biến này, làm cho các cường giả của Thảo Nguyên có bất mãn nhất định, nhưng bọn họ không dám làm gì. Bọn họ đúng là cường giả, nhưng so sánh với Đại Đường, thì chút thực lực này chỉ hơi mạnh hơn con kiến khác mà thôi. Phủ binh của Đường Triều trải rộng thiên hạ, mà binh lính ở biên cảnh có thể trong nửa năm tiêu diệt Tiết Xuyên Đà. Mạnh như thế, ai có thể địch nổi? Cho dù không phục thì thế nào, cũng phải ngoan ngoãn cho Đường Vương Triều, khúm núm cung kính. Bộ lạc mạnh nhất Thảo Nguyên hiện giờ chính là bộ lạc Hồi Hột. Bộ lạc Hồi Hột do ba đại bộ lạc tạo thành, nói hắn mạnh, nhân khẩu cũng không quá đáng là 30 vạn mà thôi, ngay cả thành trì như Trường An, nhân khẩu cũng gấp 3 lần nó, tráng nam trong bộ lạc cũng chỉ có 3 vạn người có thể cầm vũ khí. Lực lượng như thế, làm cách nào đối kháng với Đại Đường? Xét thấy tù trưởng Hồi Hột có biểu hiện anh dũng khi đối kháng Tiết Xuyên Đà, Lý Thế Dân rất thông tình phân cho hắn một khối thổ địa phì nhiêu trên Thảo Nguyên cho hắn dừng chân, làm hàng xóm với Đại Đường, nhất cử nhất động, đều nằm trong giám thị của Đại Đường. Biết được tin tức này, Đỗ Hà ôm tâm tính đồng tình mỉm cười nhìn thấy tên tù trưởng Hồi Hột nhận thổ địa, hắn cho rằng năm đó Đường Triều đến đỡ Tiết Xuyên Đà trở thành bá chủ quát tháo Thảo Nguyên, thay Đường Triều thống trị Thảo Nguyên. hôm nay cũng như năm trước, sẽ lựa chọn bộ tộc thân cận với Đại Đường, lập hắn làm Khả Hãn, thay Đại Đường thống trị Thảo Nguyên. Lại không biết năm đó Lý Thế Dân nâng đỡ Tiết Xuyên Đà có chút bất đắc dĩ. Dương Quảng phá sản, thời Thùy Mạt nhân khẩu giảm mạnh còn 3.000 vạn người, Đường triều lập quốc thực lực quân sự thậm chí không bằng Đột Quyết. Cho dù Đại Đường trải qua 4 năm chinh quán nghỉ ngơi lấy lại sức đả bại Đột Quyết không ai địch nổi, nhưng thực lực vẫn có hạn, không đủ khống chế cả Thảo Nguyên. Mà những lợi ích trên Thảo Nguyên còn kém xa con đường tơ lụa của Tây Vực. Nói trắng ra Thảo Nguyên là một khối thịt, Tây Vực là một khối thịt mỡ, lựa chọn cả hai, Đường triều lựa chọn Tây Vực cho nên mới nâng đỡ Tiết Xuyên Đà. Hiện tại Tây Vực yên ổn, thực lực Đại Đường đã tăng lên, đã có thể hoàn toàn khống chế Thảo Nguyên. Dưới loại tình huống này, cho nên muốn ăn cả miếng thịt sẽ nhả ra sao? Nhả ra chẳng khác gì khi Bồi phu nhân mà gãy binh. Đỗ Hà cười cười, hắn đã giúp Đại Đường triệt để gạt bỏ uy hiếp của Thảo Nguyên rồi. Dù sao chinh quán có xu hướng áp chế triệt để Thảo Nguyên, tương lai chưa hẳn có thể thành công, mà trong lịch sử Cao Tông. Tuy Lý Trị đánh rớt được lãnh thổ rộng lớn, nhưng không cách nào giống như phụ thân của hắn, cho nên phải thay Đại Đường dẫm nát địch nhân cường đại nhất của mình. Nếu như không có Lý Thế Dân lưu lại Lý Tích Tô Định Phương, Tiết Nhân Quý là các danh. Cốc truyện audio.com, tướng cái thế, Lý Trị chưa hẳn có thể có được thành tựu như thế trong lịch sử. Có một số việc vẫn phải đề phòng khi nó chưa xảy ra. Nhưng trong lúc nhất thời, Đỗ Hà cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Dù sao hắn chỉ là người, không phải là thần, trong lịch sử cơ hồ không có chế độ nào có thể giải quyết triệt để dân tộc ở tái ngoại. Cách chương.